Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183 si vâu khẩn cầu, vì Mộng Nhi Minh Chủ 16 càng, mấy cái giờ qua đi, thần tiên thạch trung kỳ dị lực lượng bị Giang Tâm Thành hoàn toàn hấp thu. Mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành vô luận là lực lượng vẫn là thận công năng. Thậm chí với tiểu đệ đệ, đều cường tới rồi một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Giơ tay nhấc chân chi gian, một tay liền có 10 vạn cân chi lực, ước chừng là phía trước 5 lần. Đôi tay chi lực chính là 20 vạn cân, là cùng giai luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ gấp 10 lần. Như thế khủng bố lực lượng, làm Giang Tâm Thành sức chiến đấu tiêu thăng lần hứa trở lên. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành liền tính là không cần nguyên lực, chỉ bằng toàn thân lực lượng liền có thể cùng luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ một trận chiến. Thận công năng càng là tiêu lên tới nguyên lai gấp 10 lần trở lên. Làm Giang Tâm Thành có một loại toàn thân tinh lực cuồn cuộn không dứt, vĩnh vô ngăn tận ảo giác. Như thế cường đại thận công năng, nếu là ở trên giường nói, thật là phát huy cỡ nào cường đại sức chiến đấu. Đêm ngự 10 nữ đối Giang Tâm Thành tới nói bất quá là việc rất nhỏ. Hơn nữa hắn chim nhỏ cũng biến thành diều hâu, ước chừng là nguyên lai mấy lần trở lên. Xem Giang Tâm Thành cũng vì này kinh hãi. Còn hảo khả đại khả tiểu, bằng không liền quá khủng bố. Thần tiên thạch không hổ là lần đầu tiên biến dị nguyên tinh triều dâng khi tứ đại kỳ thạch chi nhất. Quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực được đến như thế thật lớn tăng lên. Càng là biến thành thiết huyết thật nam nhân, nào còn có cái gì nói. Giang Tâm Thành trường thân dựng lên, chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ một phen mỹ thực. Tiếp tục cần tu khổ luyện, chuẩn bị đột phá ngưng vân cảnh bình cảnh, lực lượng được đến chợt tăng lên, hai tay chi lực chừng 20 vạn cân. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành tự tin tổng hợp thực lực đã có thể so với ngưng vân cảnh lúc đầu. Tu luyện giả, thậm chí chỉ có qua mà đều bị cập, chỉ cần nguyên lực lại đột phá đến ngưng vân cảnh. Giang Tâm Thành liền có cũng đủ nắm chắc ở ngưng vân cảnh cũng chiếm cứ một vị trí nhỏ. Tới rồi lúc ấy đừng nói là ngưng vân cảnh trung kỳ tu luyện giả, liền tính là gặp ngưng vân cảnh hậu kỳ tu luyện giả, ai thua ai thắng còn khó mà nói. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành hướng tới bên ngoài đi đến, thuận tiện mở ra di động, nhìn xem có người gọi điện thoại tới không có. Chỉ là vừa mới đánh tới di động, liên tiếp tin nhắn liền tiêu phi mà đến, làm Giang Tâm Thành vui vẻ ra mặt khuôn mặt dần dần mà biến thành âm trầm cực kỳ màu đen. Này đó tin nhắn ước chừng có mấy chục cái đều là hiên viên ngưng xương đánh tới điện thoại, chính là càng nhiều lại là chính mình tìm kia mấy cái lưu manh đánh tới điện thoại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm cho bọn họ như thế điên cuồng mà gọi điện thoại lại đây? Giang Tâm Thành trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm, vội vàng gọi điện thoại cấp kia mấy cái lưu manh chung dẫn đầu đại lang. Đại lang, đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi đánh tới như vậy nhiều điện thoại, Giang tiên sinh, không hảo, Lộ Quảng Vĩ cùng Vương Cải Anh buổi sáng thời điểm gặp được Phương gia người thừa kế Phương Thiếu Minh, Phương Thiếu Minh uống say ở trên đường cái lái xe loạn đâm người. Lộ Quảng Vĩ cùng Vương Cải Anh đi lên ngăn cản, chính là lại bị Phương Thiếu Minh cùng nhau cấp đụng phải. Vương Cải Anh bị đâm thành người thực vật, vừa mới cứu giúp lại đây, Lộ Quảng Vĩ hai chân cùng hai tay cũng bị đâm chặt đứt, hiện tại đều mau thành phế nhân. Đại lang nôn nóng thanh âm truyền đến, Giang Tâm Thành sắc mặt đại biến, chợt trong lòng dâng lên nghi hoặc, Dựa theo kiếp trước quỹ đạo, lần này đâm nhân sự kiện Vương Cải Anh hẳn là bị trực tiếp đâm chết. Đến nỗi Lỗ Quảng Vị tắc bị đâm hôn mê qua đi, lại không có gì trở ngại. Như thế nào hiện tại cùng kiếp trước kém nhiều như vậy? Bất quá thực mau Giang Tâm Thành nghĩ tới cái gì, dò hỏi: "Đại Lang, các ngươi nhúng tay chuyện này không có?" Đại Lang sừng sốt, chợt căm giận nói: "Đương nhiên nhúng tay, chúng ta tuy rằng là tên côn đồ, chính là cũng hiểu được thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cái kia Phương Thiếu Minh thật quá đáng, cho nên chúng ta buổi sáng liền ra tay cứu Vương Cải Anh. Nếu không nàng đã bị đâm chết, chính là lúc ấy không thấy hảo Lỗ Quảng Vĩ, hắn phẫn nộ mà xông lên đi báo thù, kết quả bị Phương Thiếu Minh đâm chặt đứt tứ chi, thiếu chút nữa liền đã chết, thì ra là thế. Khó trách cùng kiếp trước chênh lệch lớn như vậy, nguyên lai là Đại Lang bọn họ nhúng tay, mà bọn họ sở dĩ nhúng tay cũng là vì chính mình. Bất quá còn hảo bọn họ nhúng tay, nếu không kiếp trước bi kịch lại muốn tái diễn." Giang Tâm Thành trong lòng tràn đầy hối hận, nếu là sớm biết rằng như vậy, chính mình liền không nên đóng lại di động, nguyên bản là vì hảo hảo tu luyện, chữa trị chim nhỏ, tăng lên thực lực, chính là lại không nghĩ rằng Lỗ Quảng Vĩ cùng Vương Cải Anh bi kịch vừa lúc ở lúc này phát sinh. Chính mình đợi lâu như vậy, kết quả vẫn là bỏ lỡ cứu trợ Lỗ Quảng Vĩ cùng Vương Cải Anh tốt nhất thời cơ. Hít sâu một hơi, đầy mặt tự trách Giang Tâm Thành gia tốc hướng tới Ngọc Dương Thị khoa chỉnh hình bệnh viện chạy đến. Đi vào bệnh viện thời điểm, Đại Lang bọn người ở bên ngoài chờ, nhìn đến Giang Tâm Thành tới, vội vàng đón lại đây. "Giang tiên sinh, Lỗ Quảng Vĩ cùng Vương Cải Anh hiện tại đều ở 123 hào phòng bệnh. Bác sĩ nói Lỗ Quảng Vĩ tứ chi đều nát, chỉ sợ tiếp không được, mà Vương Cải Anh tỉnh lại hy vọng cũng thực xa vời. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ, ta vào xem môn sơ." Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay, lập tức hướng tới 123 hào phòng bệnh chạy đến. Thực mau liền tới rồi phòng bệnh, thấy được phòng bệnh chung cái kia tứ chi thượng bao đầy vải bố trắng, nằm ở một chương trên giường bệnh thống khổ mà nhìn đối diện Vương Cải Anh hàm hậu thanh niên. Vương Cải Anh hôn mê bất tỉnh mà nằm, trên người cắm đầy các loại cái ống, bị thương pha trọng. Lỗ Quảng Vĩ tuy rằng hảo một ít, khá vậy hảo không đến chỗ nào đi, cả người là thương, tứ chi thương thế đặc biệt thảm trọng. Giang Tâm Thành đóng lại phòng bệnh môn, đi đến Lỗ Quảng Vĩ bên người ngồi xuống. Lỗ Quảng Vĩ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là ngơ ngác mà nhìn hôn mê bất tỉnh Vương Cải Anh, trên mặt tràn đầy tự trách chi sắc, càng có thật sâu thống khổ cùng bi thương hiện lên ở khuôn mặt thượng. Giang Tâm Thành ân tĩnh mà bồi hắn, thật lâu sau mới nói: "Thực xin lỗi, chuyện của ngươi ta đều đã biết, ngươi muốn báo thù tuyết hận sao?" Lỗ Quảng Vĩ không có trả lời, trầm mặc thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Chúng ta đầu năm vừa mới kết hôn, hôn sau nhật tử thực hạnh phúc. Nàng đối ta nói chúng ta phải hảo hảo sinh hoạt, đem sinh hoạt kinh doanh càng ngày càng tốt." Dừng một chút, Lỗ Quảng Vĩ tiếp tục nói: "Năm nay trước đem khoản vay mua nhà còn một nửa, sang năm mua chiếc xe, năm sau liền phải một cái hài tử, sau đó một nhà ba người hạnh phúc mà sinh hoạt. Nàng hy vọng là cái nam hài, chỉ là ta hy vọng là cái nữ hài. Chờ hài tử trưởng thành vài tuổi, liền lại muốn một cái, làm cho bọn họ trưởng thành không cô đơn." Giang Tâm Thành ân tĩnh mà nghe, cũng không có xen mồm, trên mặt xẹt qua nhàn nhạt bi thương, vô cùng đơn giản nguyện vọng, bình bình đạm đạm lại hạnh phúc sinh hoạt, là nhiều ít gia đình tốt đẹp lại bình tĩnh sinh hoạt. Chính là tới rồi Lỗ Quảng Vĩ cùng Vương Cải Anh nơi này, lại rốt cuộc thực hiện không được. Chính là hiện tại hết thảy cũng chưa. Ta mộng tưởng, nàng mộng tưởng, chúng ta mộng tưởng, hết thảy, đều đã không có. Lỗ Quảng Vĩ bình tĩnh mà nói. Giang Tâm Thành lại từ hắn lời nói xuôi tay tới rồi ngập trời cừu hận cùng thống khổ. Ta sẽ vẫn luôn chờ nàng, chờ đến nàng tỉnh lại kia một ngày, sau đó bồi ta tiếp tục quá không có đi xong nhân sinh. Còn có chúng ta những cái đó mộng tưởng cùng nguyện vọng, ta đều phải tiếp tục cùng nàng cùng nhau thực hiện. Chỉ là ở nàng tỉnh lại phía trước, ta muốn có được cũng đủ lực lượng cường đại. Vô luận là cá nhân thực lực vẫn là thế lực, chỉ có được cũng đủ cường đại thực lực, mới có thể đủ bảo hộ nàng, bảo hộ chúng ta hạnh phúc cùng sinh hoạt. Nói tới đây, Lỗ Quảng Vĩ nhìn về phía Giang Tâm Thành, đầy mặt khẩn cầu chi sắc. Ngươi có thể giúp ta có được đủ thực lực cùng thế lực, sau đó báo thù rửa hận, bảo hộ ta sở quý trọng hết thảy sao? Ngoặc kép, hết chương.